Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audioeas.com. Chương 171. Giết bọn họ hạ. Đi tới trước cửa động, Tô Triệt đầu tiên là ho khan một tiếng, xem như chào hỏi người ở bên trong. Người tới là người, không nên động thủ. Bá. Trong điện có hơn 10 ánh mắt tề tụ đến trên người Tô Triệt, lập tức có người nhận ra. Hắn chính là người ở trên đỉnh núi không cần nghỉ ngơi, hơn nữa là người có gan xuống núi thứ nhất. Người thứ nhất xuống núi đến bây giờ vẫn còn sống, người này thật không đơn giản. Kết quả là những người này đối với Tô Triệt sinh ra cùng một cách nhìn. Trong điện có tất cả 15 người, chia ra hai phái phân biệt rõ ràng. Căn cứ phục sức của bọn họ mà phán đoán, có 7 người là đệ tử Linh Dược Sơn, 8 người khác là đệ tử Huyền Sát Tông. Linh Dược Sơn và Huyền Sát Tông đều là siêu cấp môn phái của tu chân giới. Lần này nhập cảnh cũng có thể phái 10 tên đệ tử. Bất quá, đã trải qua tình thế nguy hiểm trên thang trời cùng các loại nguy hiểm ở dưới núi, nhân số đệ tử hai phái nhất định là có hao tổn. Lập tức nghe được có người cười lạnh. Hừ hừ, người Thiên Huyền Tông. Người cười lạnh thân bận trường bào màu đỏ thấm giao nhau, thuộc về phục sức tiêu chuẩn của đệ tử nội môn Huyền Sát Tông. Huyền Sát Tông và Thiên Huyền Tông, bởi vì nguyên nhân lão tổ tông, thẳng đến hiện tại vẫn là đối thủ một mất một còn không chết không ngớt. Chỉ có thời kỳ tiểu di tiên cảnh mở ra này, lẫn nhau mới không phân tranh. Bất quá, Tô Triệt lẻ loi một mình gặp một tiểu đội Huyền Sát Tông, không có khả năng đối phương cho cái sắc mặt gì tốt. Đây cũng là nhất định. Đạo hữu bên này, bên kia cũng có một đệ tử Linh Dược Sơn hướng Tô Triệt vẫy vẫy tay. Linh Dược Sơn so với Huyền Sát Tông thì thiếu một người, đều là môn phái chính đạo. Tô Triệt đến vừa vặn bổ túc điểm yếu thế này của Linh Dược Sơn. Tô Triệt gật gật đầu, lập tức đi tới trong trận doanh Linh Dược Sơn. Đương nhiên, tất cả mọi người là tâm lý nắm chắc, hết thảy hữu hảo đều là tạm thời. Bảo vật trước mặt, cho dù là đồng môn đồng tông, đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ trở mặt vô tình, nhẫn tâm hạ sát thủ. Một khi tiến nhập tiểu di tiên cảnh, hai chữ đạo nghĩa ngày xưa cũng không có đất dùng võ. Trong này diễn giải đạo nghĩa với người khác chỉ có thể bị người khác giết chết. Có thể rằng chỉ có 4 chữ kia chính là còn sống đi ra. Trong điện, trên vách tường đối diện cửa chính điêu khắc rậm rạp chằng chịt đồ đằng cổ quái. Dưới vách tường có một bệ đá, trên bệ đá đặt 3 vật vật phẩm: búa, đao, cung. 3 vật phẩm được sắp đặt hết sức khéo léo, người sáng suốt xem xét liền biết đây là 3 pháp bảo có thể biến hóa lớn nhỏ. Đúng là vì cách 3 pháp bảo này khiến cho đệ tử hai phái Linh Dược Sơn và Huyền Sát Tông tranh chấp không ngớt. Nếu như nói chỉ có 2 kiện, hoặc là nhiều hơn một kiện nữa, này còn dễ nói. Dưới cuộc diện thế lực ngang nhau, cùng lắm thì chia đều phân phối. Chỉ là 3 vật thì không dễ phân a, ai cũng không muốn chịu thiệt, ai cũng muốn lấy được 2 kiện trong đó. Hơn nữa, cùng một chỗ không thể ở lâu. Dưới tình thế cấp bách, Huyền Sát Tông vừa mới tính toán động thủ đối với đệ tử Linh Dược Sơn, Tô Triệt lại xuất hiện. Lần này, Tô Triệt tự nhiên biến thành chuyện xấu trong mắt tất cả mọi người. Chủ nhân, không cần nhìn, đó cũng là 3 phế phẩm. Lão Hắc tinh tế cảm ứng, lập tức có đáp án. Trên bệ đá bày đặt 3 pháp bảo đều là vật mất hết linh tính, hơi chút đụng vào sẽ hóa thành một đống bột phấn. Chỉ có điều cũng chỉ có Lão Hắc là khí linh đặc thù mới có thể cảm ứng chuẩn xác được linh tính của chúng nó. Trong nội tâm Tô Triệt lên tiếng, lại cân nhắc nói: pho tượng kia truyền cho ta một bức bản đồ, chỉ dẫn ta tới chỗ này. Trong chuyện này tất hữu dụng ý, nhưng khẳng định không phải hướng về phía những vật mục này mà đến. Như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đang lúc hắn suy nghĩ, một loại đồ đằng trên vách tường chớp đồng ánh sáng nhạt. Lập tức Tô Triệt tiếp nhận được một đoạn tin tức tinh thần. Nội dung rất đơn giản, chỉ là không ngừng lặp lại 3 chữ: giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ. Tô Triệt bỗng nhiên cả kinh. Lại bảo ta giết chết những đệ tử tầm bảo này. Nói đùa gì vậy? Lão Hắc lập tức không vui, la hét nói. Bọn họ có 15 người, tùy tiện liên thủ một kích là có thể oanh chủ nhân ngươi thành cặn. Ngươi chỉ có một người, làm sao có thể giết chết nhiều đối thủ như vậy? Giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ. Đạo tin tức tinh thần nọ vậy càng không ngừng trùng kích. Tựa hồ là Tô Triệt không đáp ứng, nó sẽ một mực lại nhảy xuống dưới như vậy. Nếu chỉ là lại nhảy thì thôi, Tô Triệt lại biết nếu mình không đáp ứng rất khó nói. Lực lượng thủ hộ thánh địa có thể dùng loại thủ đoạn gì đối phó với mình hay không? Làm cho Tô Triệt nghĩ mãi mà không rõ chính là, lẽ ra lực lượng thủ hộ thánh địa nghĩ muốn hủy diệt những đệ tử tầm bảo này hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Có tất yếu mượn tay của mình để giết hay không? Chủ nhân, có khi lực lượng thủ hộ thánh địa này coi ngươi thành một phu nhân vị thành niên, cho ngươi giết chết nhân loại chính là vì tôi luyện ngươi, đúc thúc ngươi phát triển. Lão Hắc bĩu môi mắng, người này nhất định là trí tuệ có hạn, làm chút ít chuyện ngu xuẩn tự cho là đúng. Mặc dù Lão Hắc suy đoán có chút không thể tưởng tượng, bất quá Tô Triệt ngược lại cảm thấy rất có thể. Có lẽ sinh mạng thể đặc thù giống như Lão Hắc, ngược lại dễ dàng đoán đúc tồn tại giống như nó đang nghĩ gì. Có lẽ thái độ đối đãi của lực lượng thủ hộ thánh địa đối với mình là thiện ý, nhưng trí tuệ hắn có hạn, an bài phương thức tôi luyện cho mình khó khăn quá lớn, trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Lão Hắc nói không sai, một khi đồng thủ đối mặt 15 luyện khí đại viên mãn liên thủ, mình ngay cả chạy cũng khó thoát. Giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ. Đạo sóng tinh thần nọ còn đang không ngừng thúc giục. Làm sao có thể giết được a? Nói là tự sát còn không sai biệt lắm. Tô Triệt rất là đau đầu, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng. Nếu không đạt được y, e, u, cơ, a, u của nó sẽ trừng phạt mình như thế nào? Có lẽ ở lực lượng thánh địa thủ hộ xem ra, những luyện khí đại viên mãn này chỉ là người thường, căn bản không tính là người tu tiên. Như vậy, Tô Triệt thân là một vu nhân, dù chỉ là một vu nhân vị thành niên, tùy tiện ra tay cũng có thể xử lý những nhân loại bình thường này. Thậm chí giết bọn hắn chỉ là tiểu hài tử trông thấy huyết tinh rèn luyện can đảm, căn bản không tính là tôi luyện. Chỉ là đối với Tô Triệt mà nói, cái này cơ hồ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Thanh âm thúc giục liên tục không ngừng mà rót vào trong ức. Tô Triệt cảm giác được, cái gọi là lực lượng thủ hộ thánh địa này thật đúng là trí tuệ không cao. Bởi vì người bình thường đâu có thể cằn nhằn không dứt không ngớt như vậy. Chương 172. Trong điện hỗn chiến. Làm sao bây giờ? Cứng rắn nhất định là không được, chỉ có thể dùng kế. Tô Triệt vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, trong lúc nhất thời cũng xác thực nghĩ không ra kế sách cao minh gì. Huống hồ lại có âm hưởng giết chết bọn họ, giết chết bọn họ trong óc, khiến cho người ta bực bội không thôi. Liều một lần a, chỉ có thể như vậy. Trong lúc vội vàng đó, cuối cùng là nghĩ tới một biện pháp. Tô Triệt theo túi càn khôn lấy ra một linh khí pháp thuẫn, lại lấy ra một tấm linh phù phòng ngự thượng phẩm. Sau đó bá kích phát linh phù phòng ngự hộ thân, hô, linh khí pháp thuẫn cũng kích phát vần quanh ở bên thân, tạo thành đạo phòng ngự thứ hai. Lần động tác này lập tức hấp dẫn tất cả người trong điện chú ý. Đệ tử hai phái ma đạo tranh đấu vốn là cuộc diện hết sức căng thẳng, bị Tô Triệt làm thành như vậy, trong lòng mọi người đều căng thẳng lên. Cái gì? Tô Triệt nhìn chằm chằm vào tiểu đao trên bệ đá kia, nghẹn ngào kinh hô. Ta đã thấy cây đao kia trong sách giới thiệu, Hảo Thiên Thần Đao, trung phẩm đạo khí a. Hai chữ đạo khí vừa nói ra, khiến cho sắc mặt mọi người trong điện đại biến. 15 trái tim cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên. Đạo khí là cái gì?

chỉ có điều bị thương rất nặng, tạm thời thối lui ra khỏi chiến đấu. Ngược lại là người vừa mới kêu to kia lại bị chết triệt để nhất. Lúc này, bất kể là người đứng hay là người đang chữa thương, đều thấy được trên bệ đá không không đáng đáng, ba pháp bảo biến mất vô tung. Pháp bảo nơi nào rồi? Có người lập tức đoán được, hẳn là loại pháp bảo mục nát, bị ba đồng chiến đấu làm vỡ nát. Chỉ là vừa lúc đó, khóe miệng Tô Triệt mang máu giấy rua mà dậy, nhìn chằm chằm vào tên đệ tử Huyền Sát Tông cách bệ đá gần nhất, hung ác nói: "Giao Thanh Hảo Thiên Thần Đao ra đây." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Kể cả đệ tử Huyền Sát Tông bị Tô Triệt vu hãm kia ở trong, người trong dơ quy quy y e quy quy nơ cơ o nơ, có thể nói chuyện cùng kêu lên kinh hỏi: "Ta vừa mới chứng kiến hai kiện pháp bảo khác đều bị chấn nát, chỉ có thanh thần đao kia bị ngươi dùng một sợi tơ bạc mà mắt thường khó có thể phân biệt cuốn lấy." Trong nháy mắt giật qua, hai mắt Tô Triệt đỏ bừng, gương mặt dữ tợn: "Giao thanh thần đao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết." Sở dĩ chọn chúng người này để vu hãm, đó là bởi vì hắn cách bệ đá gần nhất, hiểm nghi lớn nhất. Còn có một nguyên nhân là người này rất xấu xí, bộ dáng chuột nhắt xảo trá, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hai chữ kẻ trộm. Vu hãm hắn hẳn là có sức thuyết phục nhất. Chương 173. Chất lòng không rõ. Thượng, giao con mẹ ngươi. Người này tánh khí táo bạo, ma đao trong tay bắn ra thẳng đến cổ của Tô Triệt. Đương, Tô Triệt dương pháp thuấn lên, thoải mái ngăn trở thanh ma đao kia. Liều mạng một chọi một giống như vậy, đương nhiên là ai cũng không sợ. Sưu, Tô Triệt cũng không khách khí, ngự kiếm phản kích, lập tức chiến với hắn cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Tô Triệt còn hô: "Ba vị đạo hữu, ba người các ngươi đối phó hai tiểu ma kia, còn tên này, ta trước ngăn chặn hắn. Thần đao ở trên người hắn, quyết không thể cho hắn chạy." Không thể không nói, hành động của Tô Triệt thật là không kém. Hơn nữa, thế cuộc giờ phút này đối với người Linh Dược Sơn mà nói, xác thực chiếm cứ ưu thế. Vì vậy, chiến đấu vừa mới gián đoạn, lại đánh nhau. Góc tường lại có một người đang chữa thương, không khỏi thầm nghĩ: "Gì? Đệ tử Thiên Huyền Tông này hô to gọi nhỏ, giọng lớn như vậy, vì cái gì không có bị lực lượng thần bí trừng phạt?" Đáng tiếc chính là, cái nghi hoặc này vừa mới bay lên, một cây băng thứ không biết từ nơi nào chấn bay tới, cắm ở giữa đầu của hắn. Người này không rên một tiếng lệch ra ngã xuống đất, mang theo một cái nghi vấn ly khai nhân thế. Đương, đương, đương, Tô Triệt chiến đấu với gia hỏa xấu xí kia, chiêu chiêu đều là liều mạng đối chiến. Đều nói là người không thể xem bề ngoài. Tuy thân hình người này nhỏ gầy, diện mục hèn mọn bị ổi, nhưng mà công kích của hắn đều là khí phách mười phần. Hơn nữa, chú trọng công kích, không nặng phòng thủ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Nói thật, đối mặt công bình quyết chiến như vậy, không sử dụng bất luận thủ đoạn phụ trợ gì, Tô Triệt muốn chiến thắng đối phương cũng là không dễ dàng. Vừa vặn, Tô Triệt chính là tính toán có một chiến cuộc như vậy, cũng làm cho năm người hỗn chiến bên kia duy trì liên tục lâu một chút, cho đến khi xuất hiện kết quả lưỡng bại câu thương là lý tưởng nhất. Để cho người khác ngao cỏ tranh nhau, mình làm ngư ông đắc lợi, coi như là một loại thủ đoạn mà Tô Triệt am hiểu nhất. Oanh! Một tiếng nổ vang, cuối cùng một trên đệ tử Huyền Sát Tông bị một quả hỏa hệ linh phù ném đến trên mặt đất, cả người cháy đen như than, trọng thương không dậy nổi. Bên Linh Dược Sơn còn có hai người có thể đứng, nhưng mà bị thương cũng không nhẹ. P-A-N-G. Tô Triệt trở tay ném qua một hạt châu, ngoài miệng hô: "Đạo hữu tiếp lấy." Một đệ tử trong Linh Dược Sơn vô ý thức đi đón, nhưng tên còn lại sắc mặt kịch biến. Lôi châu răng rắc, hơn 10 đạo điện quang hợp thành lưới điện bao phủ hai tên này trong đó. cái lôi châu này phẩm cấp chỉ là trung đẳng. Tô Triệt ở Thiên Huyền Tông Vật Hoa Phong mua 10 hạt chứa ở túi càn khôn dự bị. Giờ phút này dùng để đối phó tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Những lôi điện kia nhất định là phách không chết bọn họ. Phía dưới xuất kỳ bất ý, chỉ có thể làm cho bọn họ không có thời gian làm chuyện khác mà thôi. Mấy hơi là đủ rồi. Tô Triệt không muốn giết bọn họ. Sưu sưu hai cái, ném ra ngoài hai dây leo trong tiên ngục, trói hai người kia lại. Ngươi, đệ tử Huyền Sát Tông đang đối chiến cùng Tô Triệt kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, hắn thật sự không nghĩ ra Tô Triệt rốt cuộc là lập trường bên nào. Vì cái gì đối phó tất cả mọi người? Phần Phật, Tô Triệt giương một tay lên, lại ném ra ngoài 10 sợi dây leo màu xanh biếc, vây hãm đối thủ ngay tại chỗ. Kép kép kép kép, 10 sợi dây tập hợp mà thành lực quấn quanh, nhanh chóng cuốn lấy pháp thuẫn của hắn. Trong nội tâm Tô Triệt đếm thầm 3 cái. B A Nơ G. Một tiếng, pháp thuẫn nghiền nát, người nọ cũng bị trói vô lên. Thu phục, hẳn là thu phục toàn bộ đi. Trong điện chính thức chết đi chỉ có 4 người, những người khác là trọng thương không dậy nổi, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Vì phòng ngừa bọn họ vùng vẫy giãy chết, Tô Triệt đều lợi dụng dây leo trong tiên ngục trước trói lại một cái, đánh ngất xỉu, lại trói một cái, lại đánh ngất xỉu. Làm như vậy có thể phòng bị có người cố ý xả chết đợi cho mình đi, lại xuất kỳ bất ý đánh lén. Loại chuyện này Tô Triệt từ trước đến nay đều là rất cẩn thận. Đạo hữu, không nên. Một đệ tử Linh Dược Sơn thần trí thanh tỉnh, sau khi bị dây leo trói lại, cho rằng Tô Triệt muốn độc chiếm Thanh Hảo Thiên Thần đao kia, tính toán giết chết tất cả mọi người. Yên tâm đi, không giết ngươi đâu. Tô Triệt dùng truyền âm thuật nói với hắn một câu, tiện tay lại đánh hắn ngất xỉu. Đến cuối cùng, Tô Triệt đánh 11 cái hôn mê, còn có 4 tên tử vong. Tất cả đều chồng chất đến cùng một chỗ, lại lui ra phía sau vài bước, há miệng ra, nhắm bọn họ phụt ra một đạo liệt diễm hồng sắc. Sau liệt diễm còn đi theo một hồi khói đen không giải thích được. Đợi cho hết thảy đều tiêu tán, trong điện phủ lại khôi phục thanh minh. Lại nhìn 15 thi thể trên mặt đất đã biến mất vô tung, bị triệt để đốt thành một đống vôi. Nhưng trên thực tế, đống vôi chồng chất này chỉ là cho cốt của 4 cổ thi thể. 11 người sống khác đều bị Tô Triệt bắt vào tiên ngục. Tuy nói lực lượng thủ hộ thánh địa yêu cầu mình giết chết bọn họ, nhưng mà đối với Tô Triệt mà nói, trong chiến đấu giết người còn có thể kiếm không lưu tình. Giờ phút này nếu giống như đồ phu đồng dạng giết chết một ít người không hề có năng lực chống cự, trên tâm lý vẫn còn có chút chướng ngại. Hoặc là nói, cắn răng giết chết một hai cái cũng có thể đi. Nhưng mà một hơi giết chết 11 người trọng thương, xác thực cần nhẫn tâm rất không tầm thường. Bởi vậy, Tô Triệt sử dụng một cái chướng nhãn pháp, nhìn như đốt tất cả mọi người thành bụi. Kỳ thật, 11 người không chết, tất cả đều bị bắt vào tiên ngục. Đã vào tiên ngục thì không thể làm cho bọn họ không công chết mất. Vì vậy, lão Hắc thưởng cho bọn hắn mỗi người một ít cổ sinh mệnh lực. Có những sinh mệnh lực này trợ giúp, hơn nữa kịp thời dùng đan dược chữa thương, nhất định là không chết được. Lại có nữa là túi càn khôn của tất cả mọi người, Tô Triệt cũng thu vào không thiếu một cái. Đây cũng là một số tài phú tương đối khả quan. Phải biết rằng tu vi từng người tầm bảo đều là luyện khí đại viên mãn, tuy tiến vào tiểu di tiên cảnh, không có khả năng tùy thân mang theo tất cả gia sản của mình. Nhưng mà các môn phái vì tăng cường năng lực sinh tồn của đệ tử tầm bảo, đều là linh khí hạ phẩm ít nhất 2 kiện, các loại đan dược cùng linh phù càng không biết keo kiệt. Cho nên tùy tiện một cái túi càn khôn, giá trị cũng có thể vượt qua 5.000 linh thạch. Giờ khắc này, trong điện chỉ còn mình Tô Triệt là người sống. Cũng không biết biểu diễn của mình có thể làm cho lực lượng thủ hộ thánh địa kia thỏa mãn hay không. Đang nghĩ ngợi, liền thấy được vách tường sau bể đá kia

Tô Triệt trên trực giác cho rằng chất lỏng màu xám kia có thể làm một nhân loại biến thành cự nhân, trên thực lực tương đương với tăng vọt thập bội. Nhưng mà có lợi thì có hại, trong chuyện này nhất định tồn tại một loại tác dụng phụ. Chỉ có điều thời gian không đến, còn không có thể hiện đi ra mà thôi. Trên vách tường bốn phía tổng cộng lấy xuống gần 100 khỏa linh thạch cao cấp. Tô Triệt xem chừng lại là bảo vật giá trị vài chục vạn linh thạch bị mình thu vào trong túi. Lần này hành trình đi tiểu di tiên cảnh, chỉ cần bất tử, chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, không thể nghi ngờ nhất định là một phúc duyên thâm hậu. Tô Triệt đi ra khỏi điện phủ dưới mặt đất, tính toán ly khai. Chỉ là vừa mới trở lại trên mặt đất điện phủ, một loại đồ đằng chớp trên tường đồng ánh sáng nhạt, một cổ sóng tinh thần đâm vào trong ấp Tô Triệt. Lại là một bức bản đồ. Lão Hắc thầm nói, làm cái gì à, lại truyền đến một bức bản đồ, hay là đánh dấu một dấu mũi tên chỉ thị. Trong nội tâm Tô Triệt đáp, ta đã sớm đoán được hắn còn có thể cho ta chỉ thị mới. Có khi đây cũng là một đoạn hành trình mà thiếu niên vu tộc phải trải qua, giống như là một nghi thức trưởng thành a. Cũng có thể. Lão Hắc truyền địa đồ cho Tô Triệt. Tô Triệt tinh tế xem xét, bức bản đồ này là bắt đầu từ tòa thần điện, một mũi tên đường vòng cung vòng quanh núi lớn phía trước, đi hơn phân nửa vòng, hình như là chỉ tới một hồ nước. Lão Hắc, có hai bức bản đồ, làm không tốt, đi đến cuối cùng, cả tiểu di tiên cảnh sẽ bị chúng ta đi hết. Chẳng khác gì là chiếm được một bức bản đồ địa hình đầy đủ. Trong lòng Tô Triệt kiên định nói, con đường này phải đi, chỉ cần có chỗ tốt, vì cái gì không đi. Nhưng Lão Hắc lại lo lắng nói, chỉ sợ là người kia làm ra tôi luyện càng ngày càng khó, chủ nhân ngươi không có năng lực hoàn thành a. Tô Triệt không có nói cái gì nữa, phảng phất là lại nổi lên vẻ cố chấp nhiệt tình. Y theo địa đồ chỉ thị, bắt đầu xuất phát, cự ly cũng không xa. Y theo cước bộ bình thường của Tô Triệt, thì khoảng một khắc chung, cũng liền đi tới hồ nước kia. Chỉ là xa xa chứng kiến, bên hồ bờ kia tụ tập một nhóm người tầm bảo, ít cũng có hơn 30 người. Nhiều người như vậy tụ ở đằng kia, bọn họ phát hiện cái gì? Tô Triệt hiếu kỳ thầm nghĩ, qua đi xem sao. Lão Hắc hỏi, không, không. Tô Triệt lắc đầu liên tục, nếu như đi qua, vạn nhất nó lại nhảy giết chết bọn họ. Nhiều người như vậy, ta thật sự bất lực. Lúc này, hồ bờ bên kia cũng có người thấy được Tô Triệt, xa xa hướng phía bên này chỉ trỏ, cũng không biết là ý bảo Tô Triệt qua hay là thế nào. Khi Tô Triệt tới đây, tinh tế dò xét hoàn cảnh nơi này, trong nội tâm đoán rằng nó bảo mình tới đây rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ thật sự muốn cho mình xử lý hơn 30 người này sao? Lúc này, Lão Hắc đã có phát hiện, lập tức nhắc nhở. Chủ nhân, dưới đáy hồ có một tòa kiến trúc, diện tích tương đối lớn. Thì ra là vậy. Tô Triệt lĩnh hội nói, mục đích nó bảo ta tới đây hẳn là có quan hệ cùng kiến trúc dưới đáy hồ. Tô Triệt lại một lần nữa phát triển đặc điểm làm việc quả quyết. Trên cơ bản không do dự, phát thông một tiếng, cứ như vậy nhảy vào trong hồ, hướng chỗ sâu nhất phía giữa hồ đi tới. Bờ bên kia lập tức có người nhìn đồng bạn nói ra, mau nhìn, có người nhảy xuống nước, người này thật to gan. Đồng bạn của hắn cười lạnh nói, làm việc lỗ mãng như thế, muốn chết mà thôi. Có mấy người khác cũng gật đầu phụ họa, đều cảm thấy hành vi của Tô Triệt cực kỳ lỗ mãng. Ở trong tiểu di tiên cảnh, thuộc về một loại người bị chết nhanh nhất. Một nhóm 30 người bọn họ này, hai canh giờ trước tìm tới nơi này, giờ phút này đang vây tụ ở phía trước một tấm bia đá, đè thấp giọng thương lượng cái gì. Tấm bia đá chỉ có cao 3 thước, bị thân thể của bọn hắn chặn. Vừa rồi Tô Triệt ở phía xa bờ bên kia cũng không có chứng kiến. Hơn nữa, cự ly hai bờ sông vượt xa một tê sơ a mơ tị sơ u vinh quy quy o nơ gơ. Lão Hắc cũng không dò xét đến, mà trên tấm bia đá này rậm rạp chẳng chịt khắc đầy văn tự, lại không phải văn tự vu tục mà là văn tự thông dụng hiện nay của tu chân giới. Trên mặt văn tự biểu hiện tấm bia đá này là mấy trăm năm trước một người đến tầm bảo lưu lại cho hậu nhân. Chỉ rõ đáy hồ có một tòa kiến trúc khổng lồ, bên trong tất nhiên có dấu bảo vật, nhưng mà tòa kiến trúc này bị một quái vật mình người đuôi rắn thủ hộ cướp đi tánh mạng rất nhiều người. Bởi vậy nhắc nhở kẻ đến sau cẩn thận một chút, nếu không nắm chắc ngàn vạn lần không cần phải lèm nhèm xuống nước. Người lưu lại tấm bia này coi như là một người hảo tâm, chỉ là không biết vị tiền bối tâm địa thiện lương này có bình an rời khỏi tiểu di tiên cảnh hay không. Bởi vậy hơn 30 người tầm bảo vây tụ ở phía trước tấm bia đá, một mực thương lượng xuống nước đoạt bảo như thế nào, như thế nào đối phó quái vật mình người đuôi rắn kia. Lại không nghĩ rằng Tô Triệt là kẻ đến sau, cũng không đến tụ hợp cùng mọi người, không nói hai lời nhảy vào trong nước, chỉ có thể cho hắn một đánh giá làm việc lỗ mãng. Tuy Tô Triệt không biết trong hồ có quái vật mình người đuôi rắn gì, nhưng có thể đoán được sau khi xuống nước tất nhiên gặp được nguy hiểm nào đó. Chắc hẳn không có chuyện nguy hiểm nó cũng sẽ không bảo mình làm. Sau khi xuống nước bơi hơn 10 trượng thì thấy được một tòa kiến trúc khổng lồ tọa lạc hồ trong. Nói nó là một tòa kiến trúc không bằng nói là một cái sân chỉnh thể. Dĩ nhiên là có tường viện, có hoa viên, giả sơn, có cầu, có vài phòng xá, còn có một tòa lầu cao 3 tầng. Hiện tại mà nói hẳn là kiến trúc mấy trăm vạn trước, nhưng nó vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả điêu khắc tinh mỹ trên tường viện cũng rõ ràng có thể thấy được. Cái này nói rõ cái gì? Tô Triệt ý thức được căn cứ hiểu biết của hắn về lĩnh vực này tuyệt đối không phải kiến trúc của vu tộc. Bởi vì vu tộc căn bản không loại tinh mỹ này, bọn họ chỉ thích đơn giản cùng tục tằng. Này liền ý nghĩa đây là kiệt tác của người tu tiên thượng cổ. Còn nữa, một tòa nhà cửa ngâm trong nước vài trăm vạn năm như vậy, dĩ nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì. Có phải là ý nghĩa bản thân nó chính là một pháp bảo cao cấp, cũng là người tu tiên thường nói tiên gia phủ đệ. Chương 176 Yêu nữ trong hồ hạ. Nói đến tiên phủ, hiện nay tu chân giới đã sớm tuyệt tích, không ai còn biết luyện chế nó như thế nào. Truyền thuyết cho rằng tiên phủ cao cấp chẳng những có thể thu nhỏ lại thành trạng thái bỏ túi tùy thân mang theo, càng có thể là pháp bảo phòng ngự hoặc pháp bảo phi hành, thư thư phục phục ở trong phòng của mình, có thể tùy ý bay lượn, bay khắp thần châu. Bất quá, mặc dù tòa viện trước mắt này là một tòa tiên phủ chính thức, Tô Triệt cũng không có năng lực thu nó. Bởi vì trong sách nói, loại vật này ít nhất phải là nguyên anh kỳ, dùng chân nguyên chi lực mới có thể điều khiển cùng thu phục. Hiện nay, Tô Triệt vẫn chỉ là một thân chân khí. Bất kể nói thế nào, vậy cũng phải vào xem một chút, nói không chừng trong tiên phủ còn có thể có thu hoạch khác. Tô Triệt trực tiếp bơi đến tòa lầu 3 tầng trong nước, tiếp cận đến cự ly 20 trượng, liền phát hiện cả tòa viện được bao phủ một cái lồng khí cự đại, hình nửa vòng tròn. Xuyên thấu qua cái lồng khí này, mặt trong sẽ không có nước. Bơi tới trước mặt lồng khí, Tô Triệt thử thăm dò sờ soạng lên, bàn tay không hề trở ngại mà xuyên qua dễ dàng. Chỉ là lại không có một giọt nước nào xuyên qua tầng khí mỏng manh này. Đương nhiên, loại tình cảnh này đối với người tu tiên mà nói ngược lại chẳng có gì lạ. Nếu như tùy thân mang theo một khỏa tỷ thủy châu, cũng có thể làm được như vậy. Chỉ có điều, tỷ thủy châu cấp thấp chế tạo nên lồng khí ngăn cách, chỉ có thể bao phủ một người lại, không đạt được quy mô lớn như vậy. Hô, cả người Tô Triệt xuyên thấu qua cái lồng khí, trọng lực đột nhiên thay đổi, vội vàng thi triển khinh thân thuật, lúc này mới bay bổng rơi xuống tầng lầu 3 tầng trong sân sạch sẽ dị thường. Dưới chân, phiến đá bạch ngọc trong suốt, sáng long lanh không nhiễm một hạt bụi. so với mặt bàn trong nhà đại phú hào còn sạch sẽ hơn. Không đợi Tô Triệt cất bước đi về phía trước, bị bóng, một cái cửa sổ lầu 2 đột nhiên mở ra. Tiếp theo là một dung nhan tuyệt sắc hiện ra ở trong tầm mắt Tô Triệt. Một cái cô gái tuyệt sắc, trên người mặc lụa mỏng đứng ở trước cửa sổ, đường cong linh lung, dáng người ẩm ẩm xuyên thấu qua lụa đen, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Nữ tử này thật là vô cùng xinh đẹp. Tô Triệt cho rằng, trong tất cả nữ nhân mình đã từng thấy, đơn thuần ngũ quan diện mạo mà nói, hình như là không ai có thể siêu việt nàng. Đương nhiên không ai có thể xinh đẹp hơn nàng. Lão hắc quái khang quái điều nói, chủ nhân à, nàng căn bản không phải là người, quả thực chỉ là một con xà yêu. Ôi trời, ngươi không thấy được à, nàng giấu cái đuôi ở dưới cửa sổ, dài hơn 3 trượng. Cái đuôi nhỏ này của ta không cách nào so sánh cùng nàng được. Xà yêu. Trong nội tâm Tô Triệt nhảy dựng, nghi ngờ nói, trong tiểu di tiên cảnh vì sao lại có xà yêu sinh tồn? Đối với vu tộc mà nói, nhân yêu ma đều là đại địch của bọn hắn, đều là đối đãi ngang nhau mới đúng a. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe xà nữ kia ngữ khí uyển chuyển, tiếng nói như chuông bạc nói ra một phen. Chỉ tiếc kỳ lý quang quát, Tô Triệt một chữ cũng nghe không hiểu. Ngươi nói cái gì? Tô Triệt ngửa đầu hỏi. Ta nghe không hiểu. Gì? Con rắn kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại chuyển thành ngôn ngữ nhân loại. Ngươi rõ ràng là thiếu niên lang vu tộc, vì cái gì nói ngôn ngữ nhân loại? Toàn thân cao thấp của Tô Triệt thời thời khắc khắc vần quanh năng lượng thanh lưu của hắc thạch. Không thể tưởng được, nàng cũng xem mình thành thiếu niên vu tộc. Vì vậy, Tô Triệt giải thích nói, ta quả thật có huyết thống vu tộc, chỉ là hiện nay đã không có vu tộc tồn tại. Ta từ nhỏ ở trong thế giới loài người lớn lên, chỉ hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Trách không được, trách không được. Xà nữ nhẹ nhàng lẩm bẩm, dùng ngôn ngữ nhân loại lặp lại một lần. Vu tộc thiếu niên lang, ngươi là tới lấy tính mạng của ta đúng không? Cái gì? Tô Triệt ngược lại là sửng sốt một chút. Bởi vì cho tới giờ khắc này, cũng không có thu được lực lượng thủ hộ thánh địa truyền đến chỉ lệnh. Tự nhiên cũng không rõ ràng tới đây rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi không biết sao? Xà nữ lộ vẻ sầu thảm cười cười, dung nhan ôn nhu rung động lòng người. Ta lại biết rõ vận mệnh của mình, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ chết trong tay vu tộc. Ngươi đến ý nghĩa ngày này đã đến. Tô Triệt thoáng tưởng tượng hỏi dò, nếu như ta giết ngươi, ngươi sẽ phản kháng sao? Đương nhiên sẽ phản kháng. Sắc mặt xà nữ lạnh lẽo, tiếng nói cất cao. Ta bị vây ở chỗ này hơn 1000 năm. Đối với vu tộc các ngươi, ta tự nhiên là hận thấu xương. Mặc dù không chống lại được vận mệnh an bài, nhưng ta cũng muốn. Nói đến đây, nàng lại nha hét thảm một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng vẻ thống khổ, phảng phất bị lực lượng nào đó nhìn không tới sinh sinh cắt đứt lời nói. Nội dung đằng sau rốt cuộc nói không nên lời. Lúc này, lực lượng thủ hộ kia mới truyền vào trong ấp Tô Triệt. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng. Lại là lặp lại không dứt, lại nhảy không dứt. Tô Triệt bị hắn làm phiền cực kỳ không vui, đánh bảo nhìn trời hô. Biết rồi, không phải là giết chết nàng ư, ta biết rồi. Trong đầu lập tức yên tĩnh trở lại, loại sóng tinh thần động kia quả thật đình chỉ. Trong tiên ngục, lão hắc thấp giọng mắng, ta liền đoán được, hắn chẳng những trí tuệ thấp, còn là một đồ đê tiện. Chủ nhân ngươi không cần quá khách khí đối với nó. Nói là nói như vậy, nhưng Tô Triệt nào dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng bất kính với nó. Nghe được Tô Triệt kêu gọi đầu hàng, nhưng trong mắt xà nữ lại lộ ra hung quang. Hoặc là nói, là biểu lộ ra không cam lòng, không khuất phục, ý chí phản kháng. Mặc dù mình phải chết, vậy cũng phải dốc hết khả năng, làm cho hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Giờ phút này, nhưng lão hắc lại than thở nói, bất quá a chủ nhân, ngươi đáp ứng được quá sảng khoái. Chẳng biết rằng, cái xà nữ này rất lợi hại a. Ngươi không có khả năng giết được nàng.

cực độ thất vọng. Thượng, sở dĩ nàng có thể nói như vậy, đó là bởi vì toàn thân Tô Triệt bao phủ thanh lưu của hắc thạch. Nàng căn bản nhìn không thấu tu vi thực lực của Tô Triệt, chỉ có thể thuận theo tư duy quán tính mà kết luận. Bất kỳ một người có huyết thống vu tộc nào cũng có thể thoải mái giết chết mình. Mặc dù hắn còn là một thiếu niên lang vu tộc, vì sao phải bi quan như thế? Tô Triệt khuyên bảo nói: nếu ta thật sự muốn giết ngươi, đã sớm động thủ, cần gì còn phải phí miệng lưới với ngươi như vậy? Sao ngươi không nghe ta khuyên bảo? Ai biết ngươi là loại mục đích nào? Xa nữ hừ nhẹ nói: làm không tốt, ngươi đây là cố ý đùa bỡn Du Hí, trêu đùa ta như một niềm vui thú. Thôi đi, Tô Triệt phản bác nói: khi nào thì ngươi nghe nói qua vu nhân sẽ có chuyện lịch sự tao nhã rảnh rỗi như vậy, đùa bỡn với ngươi? Đây là tính cách của vu nhân sao? Hừ, biết đâu ngươi là vu tộc biến thái. Xa nữ hừ nhẹ một tiếng, thể hiện ra một mặt cực kỳ cố chấp, nhỏ giọng thầm nói: rõ ràng là một vu tộc, lại không thích chiến đấu, yêu mến song dài. Tô Triệt bất đắc dĩ trở mình khinh khỉnh, trong lòng tự nhủ: ngươi mới biến thái, bị nhốt hơn 1000 năm, không biến thái mới là lạ. Đương nhiên, nghĩ chỉ là nghĩ, không có khả năng nói ra để kích thích nàng, còn phải kiên nhẫn khuyên bảo. Nói ta có tâm tình Du Hí, cái thanh âm kia luôn thúc giục ta giết chết ngươi. Ta một mực chịu đựng, trong nội tâm gấp đến độ muốn chết. Nào có công phu Du Hí cùng ngươi. Nâng lên cái thanh âm kia, thần sắc xà nữ khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức tới, thật sự có khả năng Tô Triệt không phải trêu đùa mình. Những năm gần đây, mình bởi vì cái thanh âm kia có thể nói là nhận hết tra tấn, so với ai khác đều tin tưởng lời của nó là đáng sợ như thế nào. Ngươi thật sự không muốn giết ta? Xà nữ trịnh trọng mà hỏi thăm. Đương nhiên, Tô Triệt cũng là ngữ khí rất nặng đáp. Nếu như là lừa ngươi, vậy hãy để cho ta vĩnh viễn đều không thành được đại vu. Loại lời thề này đối vu tộc mà nói thật đúng là đủ nặng. Vu tộc hiếu chiến, cũng không phải bọn họ trời sinh điên cuồng, mà là khát vọng đối với thực lực vĩnh viễn không chừng mực. Cho dù là một nam tính vu tộc tầm thường, cũng sẽ không dễ dàng phát ra loại lời thề này. Thần sắc xà nữ do dự, hơi có chút tin tưởng Tô Triệt. Cảm giác nàng hơi có tâm động, Tô Triệt rèn sắt khi còn nóng nói: nếu như hai ta đổi chỗ mà giải quyết, ta tuyệt đối nguyện ý mạo hiểm đánh cuộc một lần. Nếu là thắng, đó chính là biển rộng thiên không, tự do tự tại. Nếu như thua cuộc, bất quá cũng chỉ chết sớm chết muộn mà thôi. Nếu ngươi không tin ta, vẫn là lựa chọn ở lại chỗ này, sớm muộn gì cũng chết trên tay người vu tộc. A, xa nữ giật mình hỏi tới: lời này của ngươi ý tứ là mặc dù ta không đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi cũng sẽ không giết ta? Đúng vậy, Tô Triệt nghiêm mặt trả lời. Mặc dù ta là một vu nhân, nhưng mà từ nhỏ sinh ra trong một gia đình vô cùng ấm áp, ta có nguyên tắc xử sự của ta, quyết không thể tùy ý sát hại một sinh linh cùng ta không oán không cừu. Lời nói này mặc dù có chút hiểm nghi tô đẹp cho mình, bất quá Tô Triệt tự nhận là ở trong hoàn cảnh tu chân giới cạnh tranh tàn khốc này, mình cũng tính là một người giảng đạo lý, giảng nguyên tắc. Ta, xa nữ đầy bụng do dự, mặc cho Tô Triệt nói rất dễ nghe, bất quá nghĩ lại, làm sao chịu đơn giản tín nhiệm một người xa lạ, cam tâm tình nguyện giao tánh mạng của mình cho hắn. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng. Trong lúc đó, loại sóng tinh thần kia lại lần nữa chui vào trong ấp Tô Triệt. Rất hiển nhiên, nó đã không nhịn được. Lúc này thanh âm thúc giục, tần suất dồn dập hơn rất nhiều, giống như là từng đạo tinh thần xua đuổi lấy Tô Triệt. Trong đầu lại vang lên tiếng thúc giục lần nữa. Tô Triệt đương nhiên là rất là sốt ruột. Chỉ là muốn thuyết phục xà nữ này, xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược lại cũng không thể trách nàng cố chấp. Dù sao cũng là sinh tử đại sự, ai cũng sẽ không dễ tin người. Hơn nữa là một người tới để giết mình.